Mà Thế Đại trở về. Chương 681, dị độ không gian điểm gia phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ sông, tất cả mọi người đại não kịp thời. Không hiểu Sở Hàm chỉ cái này hai đầu bờ sông nói đến là có ý gì. Sở Hàm lại là trực tiếp cất bước đi đến. Vừa đi biên hòa mọi người giảng giải. Đây là một con sông lớn. Chúng ta chi cho nên nhìn thấy là hai đầu tách ra dòng nước. Đó là bởi vì khối kia khảo hạch vách đá vừa vặn kẹt tại mặt sông trung gian. Hắc Mang chiến đội thành viên lập tức đuổi theo kịp. Lộ Băng Trạch cùng Phạm Kiến thì là ngừng tại nguyên chỗ tiêu hóa lấy Sở Hàm lời nói. Lượng tin tức quá lớn đạo đưa bọn họ có chút phản ứng không kịp. Lúc này Sở Hàm chạy tới bờ sông. Nhìn qua phía trước dòng sông trung ương bụi thình thịch mặt phẳng. Khảo hạch vách đá, tại dưới nước, loại tình huống này không phải lần đầu tiên gặp được. Khối thứ ba khảo hạch vách đá đồng dạng là tại dưới nước. Đồng dạng cũng là di động khảo hạch vách đá. Sở Hàm không rõ ràng cái này bên trong lại cùng liên quan. Nhưng ở dưới nước như thế giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bởi vì khối này vách đá kinh người độ cao, dẫn đến trên người danh đô dấu ở trong nước. Từ trên mặt nước nhìn xuống căn bản nhìn không rõ ràng. Trên mặt hiện lên một vòng ý cười. Sở Hàm chỉ mặt nước. Ta dưới đi khảo hạch. Các ngươi ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Lần này tốn thời gian sẽ không ngắn. Nên ăn ăn nên ngủ ngủ. Vâng, Tiếu Khôn lập tức đáp ứng. Lão đại nói sẽ không ngắn thậm chí để bọn hắn hạ trại. Vậy liền tuyệt đối phải thật lâu mới ra đến. Phạm Kiến sờ mũi một cái. Đi đến một tên Hắc Mang chiến đội thành viên bên cạnh vừa bắt đầu mượn lều vải. Đã Sở Hàm nói muốn thật lâu. Vậy hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này hào hào ngủ một giấc lại nói. Tuy nhiên hắn đến bây giờ còn không nghĩ thông suốt. Sở Hàm phải vào khảo hạch vách đá khảo hạch. Tại sao phải đường vòng tới nơi này khối này khảo hạch vách đá? Nơi này thấy không rõ lắm tên người. Lão đại đi ra báo tin vui. Chiếm lấy cấp 4 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất. Lộ Băng Trạch thì là ở bên cạnh không ngừng la to ủng hộ sĩ khí. Sở Hàm trong mắt ngạo nghễ chợt lóe lên. Đương nhiên, ngay sau đó chính là một cái nhảy vọt. Hoa một tiếng nhảy xuống nước. Hắn luôn luôn là thứ nhất. Đây không phải nói nhảm a, ở tại bên bờ mọi người tại Sở Hàm biến mất về sau. Lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cùng lúc trước ồn ào tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. Bởi vì duy nhất làm ầm ĩ Lộ Băng Trạch cùng Phạm Kiến. Một trái một phải cách xa xưa. Riêng phần mình chui trong lều vải ngủ ngon qua. Quảng cáo, nghẹn một đường quan bình trà trà cái chán mồ hôi. Một mặt ngây thơ nhìn hướng đội trưởng Tiếu Khôn. Mình cũng ngủ a, 50 người phân 3 nhóm người. Hai nhóm người ngủ, còn lại mười mấy người đứng gác. 2 giờ một đổi, Tiếu Khôn mệnh lệnh bình tĩnh nói ra. Bất cứ lúc nào cũng không thể phớt lờ. Sở Hàm trưởng quan nói để bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng không có nghĩa là có thể buông lỏng cảnh giác. Tại Sở Hàm tìm tới khối thứ 4 khảo hạch vách đá đồng thời bắt đầu đem mục tiêu đặt ở trở về mảnh vụn bên trên lúc. Cùng một thời gian tại Hoa Hạ các nơi, đều là đột nhiên bạo phát một trận cự đại bạo động. Xu thế chi mãnh liệt cơ hồ người người đều đang chăm chú. Cũng đang thảo luận, vô luận là tại các cái căn cứ, vẫn là tại dã ngoại sinh tồn lưu dân. Bởi vì cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng, Lô Hoành Thịnh tên xuất hiện ở trên, lấy một loại đáng sợ tư thái ở vào thứ nhất. Nhưng cái này đều không phải là để đám người xôi trào trọng điểm. Dù sao mỗi một cái phân giai bảng danh sách hạng nhất thăng giai đến kế tiếp bảng danh sách về sau. Hạng nhất tin tức đều sẽ phát sinh biến động. Nhưng lần này không giống nhau. Bởi vì Lô Hoành Thịnh tên đằng sau tổng hợp đánh giá là S. Lại một cái S không có gì ngoài Sở Hàm bên ngoài. Cái thứ hai cầm tới S người. Bạo, toàn bộ Hoa Hạ đều bạo động. Sở hữu đại hình khu vực đều xuất động đỉnh cao nhất bộ đội bắt đầu bốn phía thăm viếng điều tra. Lô Hoành Thịnh tên một đêm thành danh. Vô số lưu dân tại trận này bạo động bên trong suy nghĩ làm sao cải biến vận mệnh. Vô số có ý khác người. Thì là trong này tự hỏi như thế nào vơ vét một thanh. Mà tại như vậy mãnh liệt bạo động bên trong, nanh sói khu vực cao tầng lại là yên tĩnh tập hợp một chỗ. Tại một cái không người biết được bên trong căn phòng nhỏ. Đồng thời xuất hiện, còn có bị cưỡng chế kéo vào băng. Bên trên Sở Hàm thuyền giặc kiên nghị khu vực tối cao thủ lĩnh Lục Nghị. Lần này hắn đồng dạng là lúc đang ngủ đợi bị Lặng Yên vô tích bắt cóc tới. Ta nói, các ngươi sẽ không mỗi lần khai hội đều lấy loại phương thức này mời ta à, đây là Lục Nghị bị đánh thức về sau câu nói đầu tiên. Đừng nói nhảm, táo bạo Dương Thiên lúc này sặc hắn một câu. Không lấy loại phương thức này à, chẳng lẽ muốn làm lấy ngươi vị kia tham mưu mặt mời ngươi tới. Vậy có thể hay không khác cột ta? Chấm, Lục Nghị dùng ánh mắt ý chào một cái mình bị trói thành bánh chưng hình tượng. Dương Thiên sững sờ, lập tức sờ sờ đầu đi lên trước. Quên không có ý tứ a, không cần mở trói. Phiền phức, bên cạnh thượng cửu đệ lại là đột nhiên mở miệng. Cao mày cũng không nhắc. Dù sao mở xong sẽ trả đến đưa trở về. Điều này cũng đúng. Hắc hắc, Dương Thiên bước chân dừng lại. Trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lục Nghị nhất thời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mẹ nó đây là hắn nhận biết Thanh Mai Trúc Mã sao? Thượng cửu đệ ngươi đi theo Sở Hàm học cái xấu a, đã người đến đông đủ. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Thượng cửu đệ mới mở miệng nhất thời khí chất biến đổi. Nàng ngồi tại chủ vị, vẻ mặt và vô ý thức động tác đều đang dần dần hướng về Sở Hàm dựa vào. Để mọi người tại đây lập tức an tĩnh lại. Tin tưởng mọi người đã thấy cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng biến hóa. Đây cũng là chúng ta lần này hội nghị chủ đề. Đúng đúng, muốn biểu hiện mình Lục Nghị vội vàng chen vào nói. Ta kiên nghị khu vực cũng đang tìm cái này gọi Lô Hoành Thịnh người. Tuy nhiên cấp bậc không cao. Nhưng quan hệ đến S bí mật lại không thể coi thường. Chỉ là hiện tại sở hữu đại hình khu vực đều đang tìm hắn. Chỉ sợ không tới phiên chúng ta. Lục Nghị thốt ra lời này lối ra. Trong phòng họp nhất thời yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mỗi người đều lấy một loại nhìn ngốc bức ánh mắt nhìn lấy hắn. Thế nào? Làm gì nhìn ta như vậy? Lục Nghị không nghĩ ra. Sững sờ mở miệng. Trần thiếu gia trên mặt thịt mỡ run rẩy dưới. Im lặng lắc đầu. Sau đó đối trong góc ngồi yên một tên khôi ngô đại hán hỏi. Lô Hoành Thịnh, ngươi nói trước đi nói tình huống. Quảng cáo, rắc rắc, Lục Nghị cổ phát ra một trận rõ ràng tiếng vang. Ngay sau đó chính là trên mặt tái đi. Bởi vì quá độ kinh ngạc mà lắc lắc cổ. Nhưng là hắn thật sự là không nghĩ tới. Toàn Hoa Hạ đều đang tìm kiếm đại danh nhân Lô Hoành Thịnh. Vậy mà liền tại cái hội nghị này thất. Lại chính là nanh sói khu vực cao tầng một viên. Ta dựa vào, Lô Hoành Thịnh toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, sắc mặt phát hồng nhìn rất lợi hại không bình thường. Khi Trần Thiếu Gia hỏi xong lời nói về sau. Hắn dương mắt, nhìn một vòng. Ngay sau đó bỗng nhiên hai mắt lưu lại nước mắt. Vạn phần kích động nói. Sở Hàm lão đại nói một điểm không sai. Quá trình chính là chúng ta biết như thế. Khảo hạch đến S tổng hợp đánh giá về sau. Khảo hạch vách đá liền sẽ hỏi phải chăng tiếp nhập dị độ không gian điểm. Sau đó ta phải đi. Sau đó ta liền lấy đến cái này. Nói Lô Hoành Thịnh chính là kích động nâng tay lên. Đem một khối lớn chừng bàn tay thạch đầu lấy ra đặt ở trên mặt bàn. Đây là tảng đá kia toàn thân thành màu đỏ sậm. Bên trên ẩn ẩn có lưu quang chớp động. Xem xét liền tràn ngập sắc thái thần bí. Tất cả mọi người nhất thời hô hấp một hồi. Vô cùng khẩn trương nhìn lấy tảng đá kia. Lô Hoành Thịnh kích động như vậy. Chẳng lẽ tảng đá kia có lai lịch lớn. Mà nhưng vào lúc này. Cạch, Lục Nghị trên thân lần nữa phát ra một tiếng vang nhỏ. Nương theo lấy hắn bỗng nhiên như giết heo gọi tiếng. A ta eo lại chật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.